Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 223, sở đoàn. 3/8 cầu vé tháng. Người chủ trì tựa hồ được ghê gớm tin tức. Thẩm Minh muốn làm đạo diễn. Hắn nhất định sẽ làm đạo diễn. Liền là không phải hiện tại, không xa tương lai cũng sẽ làm. Nhiều tiểu trí gật gật đầu. Trên thực tế, cuộc đời vô danh, từ biên kịch đến mỹ thuật, chụp ảnh, hầu như mỗi một cái phân đoạn hắn đều có tham dự. Hắn đã có độc lập đạo diễn một bộ phim năng lực rồi. Vậy hắn nói tạm thời khắc chế dục vọng của chính mình, trước đem diễn viên công tác làm tốt. Vậy ngươi cảm thấy, cuộc đời vô danh, phòng bán vé có thể vượt qua? Bảo bối nhi, sao? Bành Bành Kế Duy Trì mỉm cười nói. Hích, ta cảm thấy hai bộ này đều là tốt điện ảnh, đều có thể lấy được không sai thành tích. Mọi người cộng đồng tiến bộ, thúc đẩy Trung Quốc điện ảnh phát triển. Tốt, để chúng ta cộng đồng chờ mong. Cuộc đời vô danh, cũng xin các bằng hữu ủng hộ nhiều hơn. Ngày hôm nay liền tới đây rồi. Cảm tạ mọi người đến. Người chủ trì cũng ý thức được chính mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Nhanh chóng kết thúc nêu câu hỏi. Ba người đã kết cục. Bảo an lập tức vây lại đây. Nắm tay nhau bọc thành một vòng. Khán giả cũng điên rồi giống như hướng phía trước cướp. Các loại kêu loạn, đều ở gọi, Bành Bành, còn có, Vạn Thiến. Chen vào xe thương vụ, ba người chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi một chút. Sau đó đi Hàng Châu, Vạn Thiến vốn là dựa vào ở đứng sau. Đột nhiên nhớ tới cái vấn đề. Hai, bảo bối nhi, ngươi nhìn sao? Không có, nhưng ta nghe Thẩm Minh đã nói. Hắn nói đó là bộ phim văn nghệ. Thụ chúng khá là nhỏ. Ngoặc kép, kia Thẩm Minh có cùng ngươi nói hắn nghĩ đạo diễn cái gì điện ảnh sao? Cái này hắn đúng là đề cập tới. Sang năm không phải tròn 70 năm mà. Hắn nghĩ chỉnh một bộ hiến lễ mảnh. Chính là đề tài không tìm kỹ. Hiến lễ, đúng, chúc mừng vĩ đại tổ quốc tròn 70 năm. Nhiều tiểu trí chen lời. Ngoặc kép, kỳ thực. Quốc gia chúng ta chính thức ở thế giới ló mặt, hẳn là năm 8 Olympic. Hắn nếu là nghĩ đập, có thể đập một bộ liên quan với Olympic đề tài. Olympic, đúng, Bành Bành đăm chiêu, ngoặc kép, được, vậy chờ hắn trở về. Ta tìm hắn tâm sự, Vạn Thiến đạo, đến thời điểm gọi lên ta. Ngoặc kép, nào dám đem ngài quên. Ngoặc kép. Lại là gian kia văn phòng. Chúng ta lần trước nói qua cái này. Arthur, ngươi nên mang lên ngươi nhật ký. Ta có chút chú ý ngươi đọc nó. Vì sao? Nó còn bao hàm một ít nguyên sang hài kịch tư liệu sống. Ta cảm thấy giao cho ngươi xem. Ta rất không dễ chịu. Xã công nhìn một chút Thẩm Minh. Arthur, ta có cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Thẩm Minh ngẩng đầu. Tin tức xấu. Bọn họ cắt giảm tiền của chúng ta. Tuần sau cái này văn phòng muốn đóng cửa. Đóng cửa? Đúng. Phía trên cảm thấy xã khu phục vụ không nên tiếp tục tồn tại rồi. Ngoặc kép, vì sao? Xã công lắc lắc đầu. Arthur, bọn họ đối người giống như ngươi thờ ơ. Ngươi không quyền lên tiếng. Không có quyền bỏ phiếu. Bọn họ cũng không để ý ngươi sẽ phát sinh cái gì. Vậy ta sao làm sao mới có thể bắt được thuốc? Xin lỗi, Arthur, không có thuốc rồi. Thẩm Minh không có dấu hiệu nào nở nụ cười. Hơn nữa là không khống chế được loại kia. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía vội vàng chỉnh đốn văn kiện. Vận chuyển hòm công nhân. Đứng dậy, cảm tạ ngươi nói cho ta những này. Quay đầu rời đi văn phòng. Bước lớn hướng về cửa chính phương hướng đi. Vừa đi vừa cười, cười thở không ra hơi. Perfect, Thẩm, người biểu diễn bổng cực kỳ. Đạo diễn Todd Philip rất hưng phấn. Todd, what, xin người không nên gọi ta Thẩm. Ta là Arthur, là Joker. Ok, Này là của ta sai. Todd Philip nhanh chóng thừa nhận sai lầm. Lần trước Thẩm Minh đã nghĩ nói rồi. Vốn là thật tốt, chìm đắm ở trong nhân vật. Đột nhiên bị người gọi một tiếng Thẩm Minh. Toàn bộ khí thế trực tiếp vỡ rồi. Thẩm Minh đã mò đến Arthur khung xương. Ở trong đó gia nhập chính mình một ít cá nhân đặc điểm. Tuy rằng còn chưa tới người diễn không phân. Thế nhưng, đã dần dần tiến vào rồi. Biểu diễn lưu phái vật này kỳ thực chính là binh pháp mà thôi. Lệ thuộc vào cái nào lưu phái. Sáng tác lúc vâng theo chính là loại nào lưu phái sáng tác thủ đoạn. Cái này không phải cứng nhắc quy định. Sáng tác là độc lập. Lưu phái là xác minh. Biểu diễn cái môn này kỹ thuật. Nhập môn sau, sẽ phát hiện càng ngày càng khó. Thậm chí càng ngày càng hoảng sợ. Càng ngày càng cảm thấy năng lực có hạn, nghĩ đến càng xa, càng không đạt tới, nghĩ đến càng sâu, mang đến cho mình liền độ khó càng lớn. Vì sao càng là ưu tú diễn viên càng phải đối trang phục? Hóa trang có yêu cầu, bởi vì sợ chính mình đắp nặn đến không đủ viên mãn. Sở dĩ cần những này đến phụ trợ biểu diễn. Joker, kịch bản rất hoàn chỉnh. Nhân vật quan hệ thành lập đến mức rất đầy đủ. Arthur nhân vật này trưởng thành quỹ tích cũng rất đầy đủ. 7 lần bị sinh hoạt trọng kích. Lần thứ nhất là trên đoàn tàu đụng tới 3 cái người thanh niên. Cười nhạo Joker, nghi vấn hắn cười to ý vị. Đem hắn đá ngã xuống đất điên cuồng đánh đập. Tức giận bên dưới, thiện lương, Joker nổ súng giết người. Lần thứ hai đang nhìn đến mẫu thân viết tay thư, biết được chính mình, phụ thân, thân phận, liền tới đến phụ thân trang viên, gặp phải phụ thân hiện tại, nhi tử, cùng quản gia. Bị quản gia đánh một quyền cũng trách móc nặng nề, mẹ ngươi chính là cái biểu tử. Lần thứ ba, lại là mình bị đồng sự ám hại, dẫn theo một khẩu súng đến viện mồ côi biểu diễn. Bị phát hiện sau tao ngộ khai trừ. Nghe điện thoại lúc Joker bất đắc dĩ rơi lệ. Lần thứ 4, trên TV nhìn thấy chọc cười trong tiết mục thần tượng dùng uống say video trêu chọc Joker. Đem thống khổ phóng đại trở thành chế nhạo chuyện cười. Trên tiết mục giấc mơ trở thành một cái trả thù lưỡi dao sắc. Lần thứ 5, là ở WC vây chặt, phụ thân. Biết được chính mình không phải mẫu thân thân sinh mà là đứa trẻ bị bỏ rơi. Cũng bị phụ thân đánh một quyền quát mắng, không muốn tiếp cận con trai của ta. Lần thứ 6, gánh chịu chọc cười nghĩa vụ tiếp nhận rồi thần tượng truyền hình thực tế tiết mục mời. Ở trong tiết mục tiếng lòng thổ lộ bị khán giả đuổi xuống đài. Báo thù chi tâm để hắn lại lần nữa làm ra hành động điên cuồng. Cấp độ thứ 7. Trong tưởng tượng cùng hàng xóm người da đen nữ hắc xèo. Nhưng mình ở hiu quạnh thời gian xông vào phía nhà gái bên trong. Nhà gái chính đang cùng mình bạn trai làm việc. Ngoại giới kích thích là một mặt. Nguyên nhân bên trong là bởi vì hắn vốn là có trên tinh thần bệnh tật. Hơn nữa đột nhiên xuất hiện ngưng thuốc. Liên tục kiềm chế 4/5 nội dung vở kịch. Cuối cùng 1/5. Arthur triệt để chuyển đổi thành Joker. Hắn ở một lần cuối cùng leo lên thần tượng truyền hình thực tế tiết mục sân khấu sau. Trước mặt mọi người bắn chết Murray Franklin. Toàn bộ Gotham City rơi vào trong khủng hoảng. Trên đường cái đâu đâu cũng có mang theo Joker mặt nạ người làm ác. Bruce Wayne cha mẹ Thomas Wayne cùng Martha Wayne cũng trong lúc hỗn loạn bị mang theo Joker mặt. Nạ một nhóm người bắn chết. Kịch bản này, Joker hoàn thành độ muốn cao hơn. The Dark Knight, bởi vì nó đem muốn dương trước ức tiểu nhân vật uất ức cùng dục vọng phóng đại sau sức giãn hiện ra. Đến càng trực tiếp, đương nhiên, The Dark Knight, kịch bản quá tốt rồi. Kết cấu xã hội thảo luận chi mở ra tính xa không phải. Joker, có thể với tới, Thẩm Minh từ bỏ đem Joker diễn chia 37. Cái gọi là chia 37, chỉ chính là một người bình thường trên người khẳng định có tốt có xấu. Thế nhưng Joker không xứng. Hắn chính là một bệnh thần kinh. kẻ ác tuyệt không đem ác viết lên mặt. Thế nhưng thần kinh không người bình thường sẽ đem vật này đánh dấu đi ra. Có tầng này ý nghĩ sau, Thẩm Minh đang biểu diễn thời điểm sẽ hết sức khống chế. Thế nhưng đây, hắn vẫn có chút lo lắng sau quay chụp, bởi vì triệt để điên cuồng. Hắn không diễn quá, Robert De Niro kiến nghị hắn nhìn một chút. Tài xế xe taxi, còn có A Clockwork Orange, ngoặc kép, A Clockwork Orange, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.